Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh nhìn thanh sô-cô-la trước mặt, nói, anh Nhuệ, sô-cô-la là nhập khẩu phải không? Khá đắt, anh mua à? Lý Nhuệ cười, không đắt lắm, bình thường thôi, em thích thì ăn nhiều vào. Ăn xong còn có, Lý Nhuệ cười, không quá đắt, tạm được, em thích ăn thì ăn nhiều một chút. Ăn hết lại có, La Chiêu đuổi anh ta ra ngoài. Được rồi, ra ngoài đi, đừng ở đây cản trở. Công lao tam đẳng sắp đến tay rồi. Xem bộ dạng vui mừng của cậu kia, có chút tiền đồ đi. Lý Nhuệ cười lùi về phía sau. Tôi là người biết đủ. Công lao tam đẳng không tệ rồi. Dính ánh sáng của Tiểu Lâm. Tiếc là cô ấy không phải là người của đội cảnh sát của chúng ta. Nếu không chỉ dựa vào tác dụng của cô ấy trong hai vụ án này, nói không chừng cô ấy có thể được công lao nhị đẳng. Lâm Linh không để ý đến những chuyện này. Cười nhìn anh ta rời khỏi văn phòng. Không ăn gì, chỉ uống vài ngụm nước, sau đó dọn dẹp đồ đạc sang một bên. Hỏi La Chiêu, bây giờ không có ai, anh cũng bận, có chuyện gì thì nói đi. Lúc này La Chiêu mới ngồi xuống bên cạnh, vừa rót nước cho cô, vừa nói, chuyện là thế này, hai năm nay, các vụ án cướp giật liên tục xảy ra, ảnh hưởng rất xấu đến đời sống hàng ngày của cư dân khu vực. Tôi dự định tiến hành một đợt hành động chỉnh đốn. Nếu cần cô hỗ trợ, hy vọng cô cũng có thể tham gia. Trong nửa năm nay khu vực Nam Tháp xảy ra nhiều vụ án mạng. Phần lớn đã được phá. Gần đây lại phá được vụ án của Phùng Sơ Tuyết. Năm nay số vụ án mạng chưa phá rất ít. Có một vài vụ chưa phá. Muốn phá cũng không có điều kiện điều tra. Ví dụ như vụ án cặp đôi trong công viên bị sát hại. Thời gian xảy ra án mạng là chiều tối hôm trước, khi đó xung quanh không có ai, nạn nhân được phát hiện vào sáng hôm sau, do trời mưa cả đêm nên dấu vết như dấu chân hoặc dấu vân tay đều không có. Chỉ phát hiện một số đất màu xám trắng đặc biệt gần hiện trường. Đất đó có thể là do đế giày của hung thủ mang đến, không giống với chất đất tại hiện trường, trải qua giám định của chuyên gia. Cơ bản giống với chất đất của một số khu vực công trường khu kinh tế phát triển phía tây thành phố. Thế nhưng công nhân xây dựng đến đó rất đông, lên đến vài nghìn người, lượng người lưu động lại lớn. Hơn nữa còn có rất nhiều người trong các ngành nghề khác và người xung quanh qua lại. Phạm vi bao phủ quá lớn, không tra ra được gì. Còn có một vụ án trôi sông, xảy ra vào mùa xuân, người C. Hát, ế, tê ước tín là trôi từ thượng nguồn xuống. Lúc phát hiện, thịt trên người đã bị rữa hết. Đương nhiên, da thịt cũng có thể bị cá trong sông ăn mất. Đầu cũng không có, chỉ còn lại thân mình và tứ chi. Hiện tại ngay cả danh tính người C, hát, ế, tê cũng không xác định được. Nói gì đến vân tay, dù sao da thịt cũng không còn. Làm sao lấy? Loại án này, anh ấy cảm thấy Lâm Linh cũng không giúp được gì, nên không nói với cô. Còn có một số án tồn đọng, Lâm Linh có thể giúp, nhưng đều không gấp. Hiện tại anh ta đang vội xử lý các vụ cướp giật liên tục xảy ra. Giống như án mạng, thực ra người dân bình thường khó có thể gặp phải, nhưng án trộm cắp lại ảnh hưởng rất lớn đến người dân. Cũng phổ biến hơn. Đặc biệt là vào đêm hè, thường có trộm đột nhập vào nhà dân để trộm cắp. Một khi chủ nhà tỉnh giấc, rất có thể sẽ biến thành án mạng hoặc án thương tích. Loại án này mới là loại có mối liên hệ mật thiết nhất với cảm giác hạnh phúc của người dân. Thực ra tình hình ở các nơi cũng giống như ở Giang Ninh. Tỷ lệ xảy ra loại án này đều cao hơn nhiều so với án mạng. Cũng đều là trọng tâm công tác của đội cảnh sát hình sự. Bọn tội phạm địa phương vẫn tiếp tục hoạt động, mặc dù một băng nhóm từ nơi khác đã bị bắt giữ. Gần đây, La Chiêu đã thu thập một số vụ án có những đặc điểm tương tự. Có thể do cùng một nhóm thực hiện, anh ấy đề xuất hợp nhất các vụ án này để điều tra. Anh ấy đưa cho Lâm Linh một tập hồ sơ, nói, có một số vụ trộm đột nhập mà tôi nghi ngờ do cùng một nhóm thực hiện. Chúng rất cẩn thận, thường đeo găng tay và bọc chân khi đột nhập, vì vậy chúng không để lại nhiều bằng chứng. Tuy nhiên, trong một hiện trường vụ án cách đây nửa tháng, Lý Nhụy đã chụp được một dấu vân tay trên mép ngăn kéo đựng đồ trang sức. Bề mặt tiếp xúc có dạng hình trụ, do điều kiện hạn chế, lấy mẫu không thuận tiện, cậu ta đã sử dụng phương pháp chụp ảnh. Vì có hiện tượng phản chiếu khi chụp ảnh, nên dấu vân tay này bị méo mó nghiêm trọng. Cô có muốn thử không? Lâm Linh biết không có nhiều vụ án mạng. Những vụ trộm cướp như thế này thường xuyên xảy ra hơn. Cô sẵn sàng giúp đỡ, nhưng không biết có được điểm thưởng tích lũy nào không? Chuyện đề cử, hổ tế, đúng lúc đó, thông báo điện tử lại vang lên. Phát hiện ký chủ có cơ hội tiếp xúc với một vụ trộm cắp liên hoàn. Nhiệm vụ thành công sẽ nhận được 500 điểm. Ký chủ có muốn nhận nhiệm vụ không? Lâm Linh hơi bối rối. Chỉ là một vụ trộm cắp, sao lại có nhiều điểm thưởng như vậy? Cần biết vụ án mạng của Phùng Sơ Tuyết liên quan đến Tạ Vĩ. Phùng Tư Thi, Lệ Đại Sư, chỉ có 400 điểm. Trong khi vụ trộm cắp liên hoàn này có tới 500 điểm. Xem ra vụ án này không hề đơn giản, nhưng cô không từ chối. Ngay sau đó lập tức lựa chọn tiếp nhận. Trong khi Lâm Linh bắt đầu xem hồ sơ vụ án, thì vợ chồng Lâm Khánh Đông lái xe đến khu nhà ở của trường Đại học Giang Ninh. Thừa dịp cuối tuần rảnh rỗi, Lâm Khánh Đông định chuyển đồ đạc sử dụng đến nhà mới. Sau đó những chuyện tiếp theo có thể giao cho Diêu Ngọc Lan làm. Cách chương.